Thần nông tiểu y tiên. Chương 24, ta bệnh được cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão bản, người này thân tật xấu. Khẳng định đi bệnh viện bên trong tốn không ít tiền đều không thể chữa khỏi đi. Vừa nhìn thấy Giang Hồ cái này đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Lương Phi liền cảm thấy có cái gì không đúng. Lại vận chuyển nguyên lực. Dùng điểm kim chi thủ hơi chút tìm tòi. Liền lập tức phát hiện Giang Hồ vậy mà mắc có một loại nam nhân đều ngại nói ẩn giấu chứng. Ngươi nói nhăng gì đó. Ta không tật xấu. Chợt nghe Lương Phi mà nói. Giang Hồ sắc mặt chợt biến đổi. Nhưng rất nhanh lại thần tình hốt hoảng muốn che giấu được. Ha ha, Giang Hồ hốt hoảng. Một tia không lọt rơi vào Lương Phi trong mắt. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường mà nụ cười. Ung dung thong thả hỏi. Giang lão bản, người có phải hay không bình thường cảm giác phần dưới bụng mơ hồ đau? Còn mơ hồ có đi tiểu nhiều lần mắc tiểu triệu chứng. Thậm chí có thời điểm đi tiểu đều nửa ngày đều không tiểu được. Này, ngươi, làm sao ngươi biết? Giang Hồ vốn đang cho là Lương Phi là tại gạt chính mình. Đột nhiên nghe nói như vậy. Nhưng là cả kinh sắc mặt trắng bệch. Gấp giọng hỏi. Giang lão bản, ta biết ngươi là thành công nam nhân. Nhưng thành công nam nhân rất khổ a, đặc biệt là tiến vào 40 tuổi về sau thành công nam nhân. Thận khí vốn là rất thua thiệt hư. Nếu như hơn nữa chơi bời quá độ, nhất định sẽ đưa tới bọng đái mất ôn. Bốc hơi thất thường, như vậy được một ít nam khoa phương diện tật xấu. Cũng là tầm thường bất quá sự tình. Đối mặt Giang Hồ kinh hãi, Lương Phi nhưng là làm như không thấy. Như cũ không chút hoang mang nói. Chính mình triệu chứng cùng bệnh trạng đều bị Lương Phi cho nói chúng. Điều này làm cho Giang Hồ trước đây đối với Lương Phi khinh thị thái độ đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây đi rồi. Ngay sau đó, Giang Hồ cũng không lo nổi xấu hổ. Bi ai than thở hướng Lương Phi tố khổ đạo. Tiểu Phi, người thật đúng là ta chi âm a. Ta phải rồi này tiền liệt tuyến viêm tật xấu. Thật đúng là đem ta cho cái hố khổ. Đi trong tỉnh bệnh viện lớn bên trong cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến. Tiền không ít hoa, bệnh nhưng luôn không trị hết. Hiện tại làm lão bà đều không theo ta trên một cái giường đất ngủ. Vừa nói, Giang Hồ vẫn không quên ưỡn mặt kéo Lương Phi cánh tay cầu đạo. Tiểu Phi, ta nhớ được ngươi là học qua y, ngươi nói như vậy. Nhất định là có biện pháp trị. Không bằng liền trị cho ta một chút đi. Giang lão bản, ngươi nói mê sảng đây. Lương Phi nghe một chút. Nhưng là cười lạnh nói, ta chỉ là cái tiểu hài tử, cái gì cũng không biết, lại nơi nào có thể trị thật tốt loại người như ngươi bệnh giàu sang a, cái này. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Giang Hồ vừa vội vừa ngượng, hắn biết rõ Lương Phi nếu có khả năng nhìn ra bệnh mình căn, liền nhất định có thể có đủ biện pháp trị. Lương Phi sở dĩ nói như vậy. Cũng bất quá là đối với chính mình lời nói mới vừa rồi kia đùa cợt thôi. Tiểu Phi a, ngươi xem. Ngươi có thể không thể lớn người bất kể tiểu nhân qua. Đừng chấp nhặt với ta. Ta đây thật là mắt chó đuôi mù. Có mắt không biết thần y a, chữa bệnh so với mặt mũi trọng yếu. Giang Hồ nhưng là chịu đủ rồi này thân tật xấu khổ. Mắt thấy Lương Phi có thể trị. Hắn còn nào dám theo Lương Phi bày khuôn mặt nạp đại. Chỉ kém chưa cho Lương Phi quỳ xuống. Lương Phi mặc dù đối với Giang Hồ loại này con buôn tập tính thấy ngứa mắt. Nhưng cũng không đến nỗi chán ghét như vậy hắn. Thấy hắn như thế, liền cười nói. Giang lão bản, thật ra thì ngươi bệnh này rất tốt chị. Ngươi về nhà mua thêm một chút sơn trà. Ngâm nước uống. Mặt khác, mỗi ngày thức dậy cùng trước khi ngủ. Trước bài không đi tiểu. Sau đó nằm ngửa khuất chân. Buông lỏng bụng, trà sát nhiệt hai tay, tay phải đặt ngang ở dưới rốn phương, tay trái đè ở trên tay phải, án thuận kim chỉ giờ phương hướng chậm chạp đấm bóp, không dùng được nửa năm, người này thân tật xấu là có thể thanh trừ, uống sơn trà nước, đấm bóp, chỉ đơn giản như vậy, Giang Hồ là trị cái này tiền liệt tuyến viêm tật xấu, cũng không biết hướng trong bệnh viện chạy bao nhiêu chuyến, tiền tốn không ít. Dược cũng ăn không ít, chính là không có thể một chút hiệu quả. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét hiện tại vừa thấy Lương Phi mở ra toa thuốc vậy mà đơn giản như vậy. Giang hồ không khỏi sửng sốt, thích tin hay không? Nếu đúng như là bình thường thôn dân, Lương Phi còn có thể với hắn từ từ giải thích. Có thể đối với cái này làm giàu bất nhân ra hỏa, Lương Phi cũng lười nói nhiều với hắn quá nhiều. Thấy hắn không tin, Lương Phi đối với đó liếc mắt, xoay người cất bước liền muốn hướng trong phòng đi. Đừng, đừng, Tiểu Phi, ta tin ngươi. Lương Phi chữa khỏi rất nhiều thôn dân bệnh, giang hồ nhưng là có chỗ nghe. Mà bây giờ hắn nếu cho mình mở toa thuốc, coi như là không tin, giang hồ cũng quyết tâm thử một lần. Sơn trà nước, đấm bóp, ha ha, ta bệnh được cứu rồi. Được cứu rồi, giang hồ vui mừng quá đỗi. Trong miệng lặp đi lặp lại niệm ngậm, cất bước liền muốn chạy ra ngoài. Này, người đứng lại đó cho ta. Giang hồ cất bước đang muốn ra bên ngoài chạy, Lương Phi nhưng là kêu hắn lại. Buồn bực nói, Giang lão bản, ta cho ngươi mở ra toa thuốc, tiền xem bệnh ngươi đều không định cho rồi hả? Tiền xem bệnh, giang hồ nghe vậy sững sờ. Ngạc nhiên hỏi, ngươi lúc trước cho các thôn dân chẩn bệnh, không phải là cho tới nay đều không thu qua tiền xem bệnh sao? Đó là thôn dân, đương nhiên không cần tiền. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là đại lão bản, có tiền, không cho sao được. Lương Phi liếc hắn một cái, tức giận nói, được rồi, bao nhiêu tiền? Giang hồ là một nổi danh quỷ keo kiệt, làm ăn lại không nói thành thật, thích đùa bỡn đủ loại trò lừa bịp. Hắn từ trước đến giờ đem tiền đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Bất quá, lúc này nhìn đến Lương Phi bộ kia kiên quyết đòi tiền tư thế, cái này lão giang hồ chỉ đành phải nhịn đau hỏi, ngươi liền như trinh tính mà cho cái 3-500 đi. Chỉ sợ ta muốn số tiền này, còn không ngừng ngươi lúc trước đi tỉnh thành bệnh viện lớn tiền xăng chứ. Lương Phi vốn là muốn tể người này một trận, bất quá lại nhìn hắn bộ kia đáng thương bộ dáng, nhất thời không đành lòng, liền báo một số lượng. Được, tốt, ta đây liền cho ngươi tiền xem bệnh. Giang hồ vốn là cho là phải bị Lương Phi tàn nhẫn tể nhất đao. Nghe một chút chỉ cần 3-500. Trong lòng mặc dù vẫn còn có chút không thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ trong túi móc ra ví tiền, rút ra 3 tấm đại hồng tiền giấy đưa cho Lương Phi. Lương Phi nhận lấy tiền, dửng dưng một tiếng, hắn cũng không lưu ý người này cho bao nhiêu, chính là không muốn cho hàng này bạch trị bệnh. Giang hồ đã trả tiền, thần tình chán nản muốn đi, không nghĩ Lương Phi lại đem hắn cho gọi lại. Này, Tiểu Phi, còn có chuyện gì? Vừa nhìn cho tiền xem bệnh còn không để cho đi. Giang hồ có chút nóng nảy, quay đầu lại, ba ba nhìn Lương Phi. Nhìn đến người này bộ kia đáng thương bộ dáng, Lương Phi bất giác bật cười hỏi, gấp gáp như vậy liền đi sao? Ngươi còn không có nói ngươi tới nhà chúng ta đến cùng có chuyện gì đây? Này, ai, ngươi xem ta đầy đầu, mới vừa rồi quính lên, đem chính sự đều quên hết. Giang hồ nghe một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lấy tay vỗ một cái ót, cười ha hả nói, Tiểu Phi, ngươi xem chuyện này, chúng ta vào nhà nói. Hắn vốn còn muốn nói muốn theo Lương Phi cha mẹ nói, có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi, đãi ngộ, liền lập tức quay lại thoại phong. Tận lực làm cho mình lời nói khéo đưa đẩy một ít. Ừ, đã như vậy, kia chúng ta liền vào nhà nói. Lương Phi nhìn thấu hắn trong lời nói ý tứ, lập tức cũng không điểm phá, hướng hắn khoát tay một cái, chính mình trước đi vào trong phòng. Cách chương.